Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, đường về bị tập kích. Tu vi mất hết, làm lại từ đầu. Trở về Vân Lê Thành trên đường, Tần Sương không chỉ một lần nhìn chằm chằm cái kia cấp S nhiệm vụ cười khổ. 1 năm rưỡi, hắn không biết mình có thể trưởng thành đến một bước nào. Chỉ khi nào thất bại, hắn tu luyện 18 nguyệt tu vi, liền sẽ đều biến mất. Làm lại từ đầu, nói đơn giản, có thể cái này lại mẹ nó không phải đan lưới du. Chết có thể phục sinh, một khi thất bại, Tần Sương có thể tưởng tượng, hắn đem đứng trước hạng gì gặp nạn, không đề cập tới Liễu Như Yên. Chỉ là những người theo đuổi kia, cũng đủ để đem Tần Sương nghiền ép. Ai, vốn định tiêu dao một trận, chậm chạp tăng lên, nào nghĩ tới đột nhiên làm ra áp lực lớn như vậy tới. Ta thật đúng là cái trang bức a. Tần Sương ngẩng đầu nhìn lên trời, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn kiếp trước chính là một cái trạch nam, vốn là tồn tại có bại hoại tâm lý. Dù là hồn xuyên dị giới, nội tâm bại hoại vẫn như cũ chưa từng cải biến. Hắn rất sợ hãi, như không cách nào hoàn thành, lại hội là dạng gì kết cục. Một đạo hỏa diễm lưu quang tự trên bầu trời xuyên thẳng qua mà qua, lưu lại một đạo thật dài đuôi ảnh, giống như sao băng xẹt qua đồng dạng. Đột nhiên ở giữa, Tần Sương trong mắt tinh mang lóe lên, toàn thân khẽ giật mình. Không, ta không muốn tố sao băng lóe lên liền biến mất, đã bị thượng thiên yêu mến, đạt được hệ thống phụ trợ. Vậy ta đây cả đời, nhất định không tầm thường. 1 năm rưỡi, ai nào biết, sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu. Đã có nhiệm vụ xuất hiện, hôm đó sau thì khẳng định có hạ cấp nhiệm vụ. Cấp S đối với ta còn quá xa xôi. Có thể hạ cấp, ta cần phải còn có thể hoàn thành đi. Đêm tối, gió lạnh gào thét, băng lãnh thấu xương. Một vầng trăng sáng treo trên cao trời cao, chiếu rọi ra từng đạo lạnh lẽo ánh trăng. Tiểu xe ngựa nhỏ chạy tại trên quan đạo, lộ ra nhỏ bé, cô độc. Tình cảnh như vậy, nhất định là một cái giết người dạ. Đổ máu thiên, làm sao cảm giác có điểm gì là lạ a? Bốn phía thật sự là quá an tĩnh. Loại này an tĩnh, để Tần Sương không tự chủ dùng mình một cái. Hắn thăm dò nhìn về phía ngoài xe, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Loại tình cảnh này, thực sự rất giống trong tiểu thuyết giết người muộn rồi. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, bụi cỏ run run thanh âm càng lúc càng lớn. Tần Sương mi đầu cũng càng nhăn càng sâu. Rốt cục, hắn ngừng xuống xe ngựa, theo trong xe đi ra, quét mắt bốn phía, loại kia cảm giác nguy cơ dị thường mãnh liệt. Ra đi, theo ta lâu như vậy, cũng không ngại mệt mỏi. Tần Sương không cách nào phán đoán là có hay không có người tại hắn xung quanh, đành phải biểu hiện ra phát hiện đối phương một dạng, lớn tiếng nói, hô hô hô, chấm ngoặc kép. Tiếng gió rít gào mà qua, an tĩnh trên quan đạo, không có bất kỳ cái gì đáp lại, ngược lại là Tần Sương thanh âm, quanh quẩn hai bên. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Không đúng, loại cảm giác này, rõ ràng là hệ thống cho ra, không giống như là ta tự thân cảm giác được. Bằng vào ta trước mắt tu vi, nên còn không cảm thấy được nguy hiểm mới đúng. Tần Sương mi đầu nhíu chặt, ánh mắt lại lần nữa quét mắt bốn phía. Hắn có chút không chắc đến cùng có người hay không theo dõi hắn. Đợi nửa ngày, còn chưa thấy đến bất luận bóng người nào xuất hiện. Hắn đành phải bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra, là ta quá lo lắng. Hệ thống cũng có phạm sai lầm thời điểm a. Một bên nói thầm, Tần Sương một bên định tiến vào trong xe ngựa, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Hưu. Đang lúc Tần Sương một chân dẫm ở trên xe ngựa lúc, một đạo âm thanh xé gió đột nhiên theo bên cạnh vạch ra, như một đạo mũi tên giống như lưu quang xẹt qua hư không, đâm về Tần Sương sau ngực. Quả nhiên có người. Tần Sương chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác tự lòng bàn chân bay lên. Hắn không chút nghĩ ngợi chính là một lăn lông lốc, cùng với thiếu lễ độ xoay người đến một bên. Cái kia lưu quang mũi tên tại Tần Sương xoay người nháy mắt liền đánh trúng vào xe ngựa. To lớn lực đạo làm cho cả xe ngựa cũng vì đó chấn động. Kém chút lật nghiêng, mà bị đánh trúng đầu kia. Đúng là rơi cái kế tiếp to lớn lỗ thủng. Lực đạo thật là mạnh. Lực lượng này, tối thiểu đến có linh luân trung kỳ đi. Nhìn lấy lỗ thủng, Tần Xương mồ hôi lạnh chảy ròng. Đồng tử trừng lớn, âm thầm may mắn nói. Như bị đạo này ám khí đánh trúng. Không nói trọng thương, tối thiểu đến tàn phế. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, né tránh ám khí. Còn không tới kịp buông lỏng một hơi. Mấy đạo âm thanh xé gió lại là vang lên. Có lần trước kinh nghiệm, dù là lại nhiều gấp hai ám khí, Tần Xương vẫn như cũ có thể tránh khỏi. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, bằng vào mấy đạo ám khí, thì muốn mạng của ta sao? Đã ngươi muốn tới âm, vậy liền thỏa thích tới đi. Ra ra ngươi ta toàn bộ tiếp lấy. Tần Xương có chút tức giận, loại này nhìn không thấy địch nhân, là đáng sợ nhất. Tuy nhiên đánh tới ám khí đều tránh qua, tránh né, nhưng hắn vẫn chưa thư giãn. Chỉ có hắn mới hiểu được, né tránh những thứ này ám khí, dùng hắn bao lớn tâm thần. Màu đen nhánh ám khí trong đêm tối vốn cũng không dễ thấy. Muốn tách rời khỏi, nhất định phải tập trung tinh lực. Lần một lần hai, có lẽ còn có thể ứng phó được. Chỉ khi nào nhiều lần, Tần Xương tập trung lực khó tránh khỏi sẽ có hạ xuống. 333, chấm ngoặc kép, lần thứ ba ám khí công kích thật lâu không đến. Ngay tại Tần Xương đều coi là đối phương biết khó mà lui lúc. Một trận tiếng vỗ tay đột nhiên theo quan đạo cái khác trong rừng cây truyền ra. Không tệ, không tệ, có thể tại am hiểu ám khí ngân y hộ vệ đánh lén phía dưới né tránh. Xem ra Vân Lê Tiểu Hầu ra, cũng không bằng trong truyền thuyết chính là một cái thư sinh yếu đuối a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.